Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 678, chương 699, Vô Liêm Sỉ Mộc Tiểu Tiểu. Không sai, chính là Trinh Tiết a. Mộc Tiểu Tiểu nức nở nghiêm mặt, gắt gao ôm lấy Akiwit, một chút cũng không nhìn ra hắn là tại chiếm tiện nghi ý tứ. Người kia nói muốn đem ta bắt đi làm đồ chơi cái gì? Nhất định là muốn đối với ta làm như vậy chuyện như vậy. Thật là biến thái. Sakuya ngay từ đầu còn có chút lo lắng Mộc Tiểu Tiểu trạng thái. Nhưng là bây giờ nhìn thấy hắn như thế một mặt vô liêm sỉ bộ dáng. Cho dù là nàng cũng không nhịn được bưng kín gò má. Quay đầu qua không đành lòng nhìn thẳng. Bên cạnh Ilya ngược lại không quá biết những thứ này. Bất quá nhìn thấy dáng vẻ như vậy Mộc Tiểu Tiểu, nàng cũng cảm giác một trận buồn nôn tự nhiên nảy sinh. Thoạt nhìn, ngươi dường như ngay từ đầu đều giấu ở chung quanh. Ao chóp khi nhìn đến em gái của chính mình Akiwit sau, khí thế trên người ngược lại thu liễm. Trầm giọng hỏi, chẳng qua là mặc dù khí thế hoàn toàn thu liễm, người ở chỗ này cũng không có buông lỏng cảnh giác. Liền ngay cả Brett mấy người bọn họ đều là có chút run sợ trong lòng nhìn lấy nhà mình cơ quân điện. Hạ, thời khắc này khí tức trên người của Ao Chóp không hề bận tâm. Phảng phất như là sự yên tĩnh trước cơn bão táp, giống như là đang đè nén chính mình tất cả tức giận. Chờ trong nháy mắt đó bùng nổ, xem ra Ao Chóp cùng Akiwit mặc dù là chị em gái, nhưng là thù oán thật đúng là rất lớn. Thời khắc này nàng liền Mộc Tiểu Tiểu đều coi thường rồi. Ánh mắt chết nhìn chòng chọc đứng cách chính mình cách đó không xa Akiwit. Cái đó, Tiểu Tiểu, buông ta ra trước rồi. Akiwit bị Mộc Tiểu Tiểu như vậy ôm lấy có chút ngượng ngùng. Sắc mặt trở nên hồng nhỏ giọng nói. Mà Ao Chóp mà nói chính là bị nàng cho theo bản năng không thấy. Hiện tại cũng không phải là làm cái này thời điểm. Không có cách nào Akiwit. Cái tên kia quá kinh khủng. Hơn nữa lại một mực đối với ta từng bước ép sát. Cho nên bây giờ chỉ có ngươi có thể cứu ta nói. Ngoặc kép chấm chấm, không liên quan, Akiwit khẽ mỉm cười một cái. Nói, ta sẽ không để cho cái đó xu nữ nhân đối với ngươi làm loạn. Dù sao nàng cũng coi như là địch nhân của ta. Ta cũng sẽ không để cho hắn được như ý. Nói cách khác ngươi giúp ta cũng chỉ là bởi vì hai người các ngươi có mâu thuẫn sao? Mộc Tiểu Tiểu có chút tàn niệm. Chỉ bất quá, đột nhiên Akiwit gật một cái môi của mình. Nhìn lấy bên người đứng lên khôi phục lãnh đạm bình tĩnh thần sắc Mộc Tiểu Tiểu. Kỳ quái nói, chỉ là không nghĩ tới Tiểu Tiểu thực lực của ngươi lại có thể yếu như vậy a. Trước còn tưởng rằng ngươi giống như ta đều là chân tổ. Lại không nghĩ tới, a, Tiểu Tiểu ngươi làm sao sẽ biết yếu như vậy. Đối mặt Akiwit thiên nhiên ánh mắt, Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt tối sầm, buồn bực nói. Ta yếu như vậy thật đúng là thật xin lỗi a, hắn cũng lười giải bày. Hoặc có lẽ là hoàn toàn không có giải bày dục vọng. Cái này Akiwit một mặt ngây thơ biểu mời nói ra những lời này. Để cho Mộc Tiểu Tiểu tương đối bất đắc dĩ. Chẳng lẽ đây chính là thiên nhiên đen? Người đây là dự định không nhìn ta sao? Nhìn thấy Akiwit đối với chính mình cũng không để ý tới. Ao chóp cái chán một trận nhảy lên. Cắn răng nghiến lợi nói, không nghĩ tới thời gian lâu như vậy không thấy, ngươi thoạt nhìn ngược lại không có giống như trước ngây thơ như thế nữa nha. Xem ra ban đầu coi như tỷ tỷ ta đây giáo dục rất thành công a, giáo dục. Akiwit cũng đem tầm mắt thả tới, mặt đầy khó chịu nhìn lấy Ao Chóp, cười lạnh một tiếng, chẳng qua chỉ là thắng ta một lần mà thôi, thật đúng là nói ra không biết xấu hổ nói a. Dù là ngươi là chị của ta, hiện tại đánh nhau, ai thắng ai thua còn chưa nhất định, khi đó ngươi cũng đồng dạng bị thương. Lần trước nhiều lắm là chính là thế hòa mà thôi. Hơn nữa đừng quên, ban đầu là ai chật vật không chịu nổi thoát đi, liền kết quả mà nói, ta có thể tốt hơn ngươi nhiều. Akiwit khiêu khích nhìn mình tỉ tỉ, là như vậy sao? Ao Chóp nhíu mày, một lần kia chẳng qua chỉ là bởi vì ta bị giáo hội những tên kia đánh lén mà. Thôi, nếu không, kết quả cuối cùng coi như sẽ trái ngược. chỉ bất quá hôm nay vận khí thật đúng là tệ hại a. Lại có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi gương mặt này. Ồ, là như vậy sao? Akiwit nháy mắt một cái. Quỷ dị ánh mắt nhìn lấy ao chóp, đã như vậy ngươi tại sao còn muốn đi tìm đi? Nghe lời ngươi mới vừa nói tựa hồ là đang tìm ta đi. Bất quá những thứ này cũng không sao cả. Nguyên bản ta là dự định rời đi nơi này. Bất quá tại phát hiện khí tức của ngươi sau liền len lén lưu lại. Dù sao lần trước đã thương ta sổ sách muốn cùng ngươi xú nữ nhân này thật tốt tính một chút. Phải, không, có khả năng nói liền đến a. Ao chóp không yếu thế chút nào trợn mắt nhìn Akiwit. Trên mặt hung hãn thần sắc nhìn một cái không sót gì. Akiwit cũng đồng dạng khắp khuôn mặt là phẫn hận thần sắc. Để cho bên cạnh Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được trong lòng oán thầm. Hai người kia một bộ cừu nhân gặp nhau đặc biệt đỏ con mắt bộ dáng. Nếu là người khác nhìn thấy nào biết các nàng sẽ là chị em gái. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết yêu nhau giết nhau sao? Bất quá nói đến yêu nhau giết nhau. Mộc Tiểu Tiểu liền nghĩ đến ngoài ra hai người. Aozaki Tuko cùng Aozaki Aoko. Đây cũng là một đôi giá trị cừu hận không nhỏ chị em gái. Bất quá. Hiện tại có thể không có thời gian muốn những thứ này. Nhìn thấy Akiwit cùng Ao Chóp dường như liền định ở chỗ này trực tiếp động thủ. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng cả kinh. Vội vàng tiến lên. Cái đó. Akiwit. Người cũng không phải là muốn ở chỗ này trực tiếp động thủ đi. Đương nhiên. Akiwit nhìn về phía trước cách đó không xa Ao Chóp. Cắn răng. Nguyên bản ta là dự định rời đi. Nhưng là đột nhiên phát hiện cái đó xú nữ nhân xuất hiện ở nơi này mới trở về. Lần này cái đó phải thật tốt giáo huấn một chút nàng mới được. Ngạch, Mộc Tiểu Tiểu mồ hôi. Giáo huấn cái gì? Hẳn không có đơn giản như vậy đi. Nhìn lấy hai người tư thế. Phỏng chừng thật muốn yêu nhau giết nhau rồi. Không có khoa trương như vậy chứ. Nghĩ tới đây Mộc Tiểu Tiểu cười khan một tiếng. Cái đó, Akiwit. Thật ra thì hiện tại không cần như vậy. Người không phải là còn có chuyện của mình sao? Ừ, cái gì? Ngoặc kép chấm. Dĩ nhiên là liên quan với cái đó The Serpent of Akasa sự tình rồi. Mộc Tiểu Tiểu có chút không nói gì. Chuyện này đối với ngươi mà nói rất trọng yếu đi. Cho nên ở chỗ này trì hoãn nói. Có lẽ sẽ phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn. Ừ, người nói cũng có đạo lý. Nói đến liên quan tới mình rời đi thiên niên thành mục đích chuyện này. Akiwit cũng không khỏi không thận trọng. Chẳng qua là thần sắc trên mặt vẫn còn có chút kỳ quái. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu do dự một chút. Mới lên tiếng. Bất quá. Tuy nhiên làm sao? Mộc Tiểu Tiểu ngẩn người. Lúc này mới nhớ tới một chuyện. Ho khan một tiếng. Akiwit trước ngươi chẳng lẽ là cố ý tránh ra ta mới muốn rời khỏi. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Ai, nhìn bộ dáng của nàng 8 phần 10 như vậy. Mộc Tiểu Tiểu vuốt vuốt trán đầu. Cảm giác đầu của chính mình mơ hồ đau. Mặc dù không biết ngươi tại sao phải như vậy. Bất quá ta có thể đầu tiên nói trước. Lần này vô luận như thế nào đều muốn mang ta đi chung đi mới được. Ai, đây là vì cái gì? Akiwit nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu. Nhỏ giọng nói. Mặc dù Tiểu Tiểu ngươi nguyện ý giúp ta là thật cao hứng. Nhưng là, ánh mắt của nàng đột nhiên có chút quỷ dị nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Tiểu. Nhưng là thực lực của ngươi. Đến lúc đó có lẽ sẽ phát sinh nguy hiểm gì. Không có việc gì, không có việc gì. Mặc dù thực lực của ta là một cái cặn bã. Nhưng là ta làm sao cũng coi là chân tổ. Coi như không có thực lực. Giúp ngươi làm một cái khiên thịt vẫn là không có vấn đề. Dù sao ta cũng có bất tử chi thân nha. A ha ha ha ha. A, nếu ngươi đều nói như vậy. Akiwit hồi lâu mới khe khẽ gật đầu một cái. Trên mặt còn có chút do dự. Cái đó, ngươi thật sự không ngại sao? Ừ, để ý cái gì? Mộc Tiểu Tiểu không có hiểu. Đúng vậy, để ý ta cái đó. Hút máu xung động. Tiểu Tiểu ngươi nếu biết ta chuyện đã qua. Như thế cái này cũng khẳng định rất rõ ràng chứ. Hút máu xung động. Khục khục. Vật này nha. dĩ nhiên hoàn toàn không ngại rồi. Hơn nữa nói thật ra, Akiwit, ta có thể giúp ngươi đem cái này hút máu xung động tiêu trừ nha. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Cái gì? Alo, ta nói các ngươi ở nơi nào cầu nhau cái gì đây? Akiwit còn muốn hỏi chút gì? Liền bị không nhịn được ao chóp cắt đứt. Nếu muốn đánh, vậy hãy nhanh một chút. Vừa vặn, cho ta xem nhìn nhiều năm như vậy thời gian. Thực lực của ngươi có tiến bộ hay không? Khục khục, Mộc Tiểu Tiểu báo cho biết một cái để cho Akiwit không cần nói. Bạch Cơ cũng nghiêm túc gật đầu một cái. Để cho Mộc Tiểu Tiểu trong lòng một trận sảng khoái. So với Hacker, Bạch Cơ tính cách quả nhiên là muốn tốt không ít a. Cái đó ai ua, Hacker điện hạ, Akiwit đã không có cùng ngươi chiến đấu ý tứ rồi. Hắc, ao chóp trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Mặc dù không biết giữa các ngươi có thù oán gì, nhưng là bây giờ liền tạm thời giải hòa. Như thế nào đây? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.